Ngừng yêu, chương 18, trúng dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tạm biệt Tiểu Lãnh, cô lái thẳng xe tới khách sạn mà Lục Hàn ở để lấy tài liệu. Trước mặt cô là khách sạn nổi tiếng nhất thành phố A, một ngày ở đấy bằng nửa năm tiền lương của một nhân viên bình thường. Với sự xa hoa bậc nhất hiện đại thì với con người bất cần như cô thì chẳng bao giờ thích ở. Cô sải bước nhanh tới quầy tiếp tân, giọng điệu lạnh nhạt. Xin hỏi phòng tổng thống của giám đốc Lục ở đâu vậy? Cô tiếp tân nhưng cô có vẻ sợ hãi, nhưng do được huấn luyện với cả từng gặp qua người đáng sợ như vậy nên rất nhanh bình tĩnh. Xin hỏi cô là, Kỳ Tuyết, giám đốc Lục bảo tôi đến lấy đồ cho anh ấy. Nữ tiếp tân như nhớ ra gì đấy đưa thẻ phòng cho cô. Ở tầng cao nhất, phòng thống số 1, cô nhận lấy thẻ phòng nhanh rời đi. Lục Hàn thật tốn tiền, ở khách sạn này ở phòng bình thường cũng bằng phòng tổng thống ở các khách sạn khác rồi. Vậy mà còn ở một trong hai phòng tổng thống duy nhất ở khách sạn xa hoa này nữa. Đi thang máy nên nơi cô nhanh nhẹn đi tới phòng tổng thống số 1 đó. Của như lời đồn, cánh cửa còn mạ vàng thảo nào chả đắt. Vào bên trong còn ngỡ ngàng hơn, mọi nội thất đều được mạ vàng, ánh đèn huyền ảo mê người, trên tường là những bức tranh nổi tiếng, kệ tủ là rượu vang nổi tiếng bậc nhất. Bao nhiêu năm qua sống phung phí cứ ngỡ mình đã tiêu tiền quá mức, nhưng giờ cô còn phát hiện ra thứ còn tốn hơn những đồ cô đã mua. Má nó, đây không phải cung điện được thu nhỏ sao? Vừa ngồi xuống sofa nghỉ chân một tí cho đỡ mệt, cô đã nhìn thấy ngay tập tài liệu ở trên mặt bàn. Thấy mọi việc đã xong, cô định đi luôn nhưng thấy bên đầu giường có chai rượu vang quý mà lâu nay có luôn muốn uống một lần. Chậc, đã tôn công làm tay sai cũng nên uống thử chút chứ. Không biết sao lúc này cô đã tới bên mép giường, tay cầm một chiếc ly rỗng. Tay nâng chai rượu nên đổ vào ly rỗng đó. Màu rượu vang đỏ tươi, mùi thơm bốc lên khiến cô xao xuyến, quả nhiên là rượu ngon. Lục Hàn này, có rượu vậy mà không thấy bao giờ mang tới chỗ mình uống. Cô cầm ly rượu, ánh mắt đưa đẩy theo sự đong đưa của ly rượu. Một hụm rượu nhỏ đi vào thanh quản của cô rồi dần dần đi vào trong cơ thể. Rượu ngon, choang, ly rượu trên tay cô rơi xuống, cả người bắt đầu yếu dần đi, thân thể long dần lên. Cô nhíu mày khó chịu, chết tiệt, tại sao trong rượu lại có thuốc kích dục? Khoan đã, Lục Hàn cả Tiểu Lãnh nữa, không lẽ hai người họ hạ dược mình? Không đúng, trước khi tới đây mình gọi điện cho Linda thì Lục Hàn đang ở hội trường rồi mà, còn Tiểu Lãnh. Đúng rồi, hôm nay nó có điều khác lạ. Nhưng tại sao, chưa kịp nghĩ tiếp thì Xuân Dược đã kích thích toàn bộ cơ thể cũng như thần kinh của cô, khiến cô không có cách nào đứng dậy để dội nước lạnh. Xuân Dược này quả thật quá mạnh so với thân thể cô. Đại sảnh khách sạn, nam nhận lạnh lùng, gương mặt sắc sảo, áo sơ mi đen huyền ảo càng khiến hắn càng thêm mê người hơn. Hắn tiêu sái đi tới quầy tiếp tân, gương mặt không biến đổi mà lạnh nhạt hỏi. Phòng tổng thống số 1 ở đâu? Nữ tiếp tân nhìn nam nhân đang ở trước mặt mình toàn thân run sợ, xoa người này còn đang sợ hơn người vừa nãy vậy chứ. ANS, là, Lục Hàn hẹn gặp tôi. Nữ tiếp tân chưa hoàn hồn chỉ biết run run mà đưa thẻ phòng dự bị cho người nam nhân trước mặt rồi tận tình chỉ chỗ của căn phòng đó. Đến tận lúc nam nhân kia rời đi một lúc cô mới chợt nhận ra, giám đốc Lục làm gì còn ở đây, chỉ có cô gái tên Kỳ Tuyết thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà thôi, chắc họ cũng quen nhau. Nhưng nữ tiếp tân nào biết nam nhân kia sải bước tới trước cửa phòng tổng thống số 1, vừa quẹt thẻ để mở cửa ra thì đập vào mắt. Cách chương.